Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, hào hoa mới đội hình thần phong học viện. Bỉ Bỉ Đông thật nhanh ý, ánh mắt của nàng ngăn cách ngàn mét khoảng cách, thưởng thức đại sư trên mặt biểu lộ, môi son khẽ mở, từ từ giới thiệu đội viên, không vội. Để đại sư nhiều khó chịu một hồi. Đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, cấp 54 cường công hệ chiến hồn vương, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, hồn hoàn hai vàng hai tím một đen, nắm giữ hồn cốt. Phó đội trưởng Độc Cô Nhạn, cấp 51 khống chế hệ chiến hồn vương, võ hồn Bích Lân Mỹ Đỗ Toa, hồn hoàn hai vàng hai tím một đen, nắm giữ hồn cốt. Sau khi nói đến đây, đại sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiểu Cửu cũng là mộng bức. Độc Cô Nhạn võ hồn biến dị, theo Bích Lân Xà Hoàng tiến hóa đến Bích Lân Mỹ Đỗ Toa. Hắn nhìn về phía Độc Đấu La, chỉ thấy Độc Đấu La gương mặt sảng khoái, Tiểu Cửu mặt đen. Độc Cô Nhạn tên phá của này sẽ không đem chính mình vườn thuốc cho hắc hắc hết đi. Đây là muốn gặm bao nhiêu dược mới có thể để cho võ hồn tiến hóa? Một chu tiên thảo không đủ đi. Độc Cô Bác, ngươi vậy mà biển thủ, ta nhìn lầm ngươi. Bỉ Bỉ Đông thanh âm tiếp tục truyền đến. Đội viên Diệp Linh Linh, cấp 42 hệ phụ trợ khí hồn tông, võ hồn Cửu Mệnh Hải Đường, hồn hoàn hai vàng hai tím. Đội viên Phong Tiếu Thiên, cấp 45 mẫn công hệ chiến hồn sư, võ hồn Tật Phong Song Đầu Lang, hồn hoàn hai vàng hai tím. Đội viên Hỏa Vũ, cấp 43 khống chế hệ chiến hồn tông, võ hồn Hỏa Yếm Ảnh Tử, hồn hoàn hai vàng hai tím. Đội viên Hỏa Vô Song, cấp 42 cường công hệ chiến hồn tông, võ hồn Hỏa Long, hồn hoàn hai vàng hai tím. Đội viên Hỏa Trùy, 39 hệ phụ trợ chiến hồn tôn, võ hồn Hỏa Tinh, hồn hoàn hai vàng một tím. Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, đại sư giận dữ hét, ta kháng nghị, cái này căn bản là đem Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Thần Phong Học Viện, Xí Hỏa Học Viện tổ hợp lại cùng nhau, không công bằng. Đại đấu hồn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía đại sư. Nơi này là võ hồn thành. Ngươi cùng giáo hoàng giảng công bình. Ngươi tính toán cái dễ hành. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cười nói. Có công bằng hay không không phải ngươi nói tính toán. Mà là ta cái này giáo hoàng định đoạt. Ngọc Tiểu Cương, ngươi cảm thấy không công bằng. Có thể bỏ thi đấu à? Tiểu Cửu tâm lý cười thầm. Sư nương dỗi người xem ra là nhận lấy chính mình chân truyền a. Ngươi, đại sư bị dỗi sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi đây là chèn ép Sử Lai Khắc Học Viện. Đúng, ta thì chèn ép, ngươi có thể thế nào? Ta muốn để ngươi Sử Lai Khắc Học Viện từ chỗ nào đến lăn đi đâu? Ta cố ý để nhiều người như vậy quan sát, chính là muốn để cho các ngươi tại vạn chúng chú mục bên trong mất mặt xấu hổ, sau đó xám xịt xéo đi. Ngọc Tiểu Cương, ta muốn để ngươi biết, thân là giáo hoàng ta động một chút ngón tay, không chỉ có thể bóp chết ngươi, còn có thể hủy diệt ngươi quan tâm hết thảy. Vinh diệu vĩnh viễn không sẽ thuộc về Sử Lai Khác. Các ngươi lấy được chỉ có sỉ nhục. Bỉ Bỉ Đông quát lạnh nói, hoặc là chiến, hoặc là cút. Tiểu Cửu giơ ngón tay cái lên. Sư nương uy vũ, cũng là cần phải như thế thu thập lão sư. Ta ủng hộ ngươi, giống như lão sư dạng này người, ngươi liền không thể nuông chiều. Ngươi, đật sư khí toàn thân phát run. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thật là không có dùng. Hắn áy náy nhìn về phía Phất Lan Đức, nhìn về phía Đường Tam bọn người. Thống khổ mà nói, thật xin lỗi, là ta liên lụy mọi người. Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái. Hắn cảm thấy, Võ hồn điện gian lận chí mạc nhất a. Các ngươi đây là làm cái gì đâu? Đem ta Sử Lai Khắc trở thành lẫn nhau dỗi công cụ. Ta trêu ai ghẹo ai? Được rồi, Tiểu Cương, mình không thể trêu vào a. Phất Lan Đức vỗ vỗ đại sư bả vai, trong lòng cũng là tương đương bất đắc dĩ, nghĩ thầm, Tiểu Cương, ngươi đến cùng làm sao đắc tội với người nhà? Ngươi thật là làm cho người ta quan tâm. Bao lớn người, liền nữ nhân của mình đều không giải quyết được. Ta khinh bỉ ngươi. Đường Tam ánh mắt kiên định, đối với đại sư nói, lão sư, chúng ta nhất định sẽ toàn lực mà chiến. Sử Lai Khắc tất thắng. Đường Tam hô một câu khẩu hiệu, dẫn mọi người xuống tràng. Ta tuyên bố, Sử Lai Khắc học viện đối chiến Thần Phong học viện trận đấu. Hiện tại bắt đầu. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông khóe miệng ngậm lấy ý cười, vung lên quyền trượng nói, không có tuyên bố mở võ hồn, mà chính là trực tiếp bắt đầu trận đấu. Bởi vì tại lớn như thế đấu hồn trường bên trong, đứng tại đối lập song phương, đầy đủ có thời gian mở ra võ hồn, mà lựa chọn nơi này trận đấu, cũng là võ hồn điện cân nhắc lần trước trận đấu, không muốn bởi vì lôi đài quá nhỏ, mà hạn chế hồn sư phát huy, trận này không có ra lôi đài tính ra cục quy tắc, hoặc là bị nhận thua, hoặc là bị đánh mất đi chiến đấu năng lực. Tiểu Cửu lắc đầu, sư nương cái này là muốn cho Sử Lai Khắc bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trận đấu này đem sẽ biến tàn khốc cùng hung hiểm. Song phương đứng tại sân bãi mặt đối lập, ngăn cách ngàn mét khoảng cách, lập tức mở ra võ hồn, sau đó mang theo đoàn đội, hướng về đối phương trùng phong. Bởi vì hiện tại lấy hồn lực của bọn họ đẳng cấp, có rất ít hồn kỹ có thể tầm bắn có thể tới ngàn mét. Thứ ba hồn kỹ, Tật Phong Song Dực, đệ nhất hồn kỹ, Hỏa Tinh Như Ti. Phong Tiếu Thiên trực tiếp mở ra Phong Chi Dực, mà ban đầu Chi Hỏa Học Viện phụ trợ hỏa chùy thì là cho hắn Phong Chi Dực phía trên tăng phúc hỏa, diễm thương tổn. Phong Tiếu Thiên Phong Chi Dực trong nháy mắt thì thay đổi Phong Hỏa Chi Dực. Hỏa thái không thế, gió trợ lửa uy, nhất thời để Phong Tiếu Thiên tốc độ lại nhanh lên ba phần. Đường Tam, cùng ta đơn đấu, Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Phong Tiếu Thiên lần này tốc độ càng nhanh, hắn muốn xử lý trước Đường Tam, cho Hỏa Vũ bày ra thực lực của hắn. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn lập tức phát ra hồn kỹ, tiến hành viễn trình áp chế. Đương đương đương, dày đặc công kích đánh vào Phong Tiếu Thiên thanh âm. Hắn căn bản cũng không phòng ngự, trong mắt chỉ có Đường Tam. Người này điên rồi đi, như thế vừa sao? Các người ngốc a, nhìn trên người hắn trị liệu ánh sáng, lại nhìn Thần Phong Học Viện phía sau, người ta có đại lục mạnh nhất trị liệu hệ hồn sư, đương nhiên không sợ. Khán giả lúc này mới phát hiện, Thần Phong Học Viện phía sau, nhạt mái tóc màu tím Diệp Lãnh Lãnh chính bưng lấy một đóa kỳ dị cửu mệnh hải đường. Ánh sáng nhu hòa tản ra, chính đang không ngừng chữa trị lấy Phong Tiếu Thiên. Thừa thế xông lên, dây giết bọn hắn. Thứ tư hồn kỹ, Lam Điện Thần Long. Ngọc Thiên Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đầu uốn lượn màu xanh lam điện long, trực tiếp thì xông về Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Hồ quang điện tán loạn, thần long uốn lượn, nhất chảo con thì đánh bay Mã Hồng Tuấn. Đái Mộc Bạch kinh hãi, mở ra chính mình hồn kỹ muốn cùng Ngọc Thiên Hằng cứng rắn. Thế nhưng là Ngọc Thiên Hằng theo Độc Cô Nhạn ăn quá nhiều thảo dược, hồn lực bảo đã tăng tới cấp 54, mà Đái Mộc Bạch mới cấp 41 không có hồn cốt. Hồn lực chênh lệch quá nhiều, hai người căn bản không phải một cái tầng cấp. Đái Mộc Bạch không có ăn tiên thảo, thực lực chỉ có thể dùng cũng không tệ lắm để hình dung. Có thể Ngọc Thiên Hằng có 2,5 vạn năm trở lên hồn cốt, còn ăn thật nhiều thảo dược, thực lực của hắn đã coi như là đồng giai vô địch. Đối phó cấp thấp người, tuyệt đối có thể miểu sát, coi như chữ vinh vinh cho Đái Mộc Bạch tăng phúc lực lượng. Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ là nhất chảo con, liền đem Đái Mộc Bạch cho đánh bay, sau đó thêm vào một chân, đem Đái Mộc Bạch trực tiếp cho đạp thổ huyết bay ngược. Chu Trúc Vân bĩu môi, kéo Tiểu Cửu nói, Đái Mộc Bạch theo ngươi kém xa. Tiểu Cửu từ chối cho ý kiến, gật đầu, lắc đầu nói, trận chiến đấu này đoán chừng sống không qua 2 phút đồng hồ. Chênh lệch của song phương quá lớn, hàng phía trước bị hủy diệt tính đả kích, Ngọc Thiên Hằng trực tiếp đột nhập hàng sau, nhất chảo con liền đem Áo Tư Tạp đánh cho hôn mê. Huy quyền công về phía chữ vinh vinh, Tiểu Vũ lập tức tới trợ giúp, một cái thuấn di xuất hiện ở Ngọc Thiên Hằng sau đầu. Một chân đá tới, hồn cốt kỹ, địa ngục lôi quang, Ngọc Thiên Hằng căn bản cũng không có dấu dốt dự định. Phải dùng thứ nhất phách liệt kỹ năng, lấy tốc độ nhanh nhất chiến thắng đối thủ. Bắn ra rồi lấy thân thể của hắn làm trung tâm, không khác biệt hướng về phía bốn phía phóng thích kinh khủng lôi điện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.